Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cảnh này, nam chính bị người anh em thân thiết phản bội, mang trọng thương và bị giam trong thủy lao, suýt chút nữa mất mạng lúc này. Bạch Dực là nhân vật mà thổ phỉ thủ vai xuất hiện, vốn dĩ kịch bản ban đầu là vai Hắc Dực, nhưng do loại chim ban đầu là quả không phù hợp với hình tượng cú trắng sáng chói của thổ phỉ, nên đổi lại thành Bạch Dực. Bạch Dực được sư phụ của nam chính phái đến để cứu anh khỏi hiểm nguy. Trên cổ nó đeo một túi gấm nhỏ, bên trong là viên thuốc có thể cứu mạng nam chính. Tuy nhiên, phân cảnh này yêu cầu thổ phỉ phải tự mở túi gấm, lấy viên thuốc và đút vào miệng nam chính. Khi nghe đến đoạn này, ánh mắt thổ phỉ lóe lên một chút sợ hãi, tròn mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Dù không nói gì, Tần Nhan Kim như hiểu được ý nghĩ của nó. Thì ra nó đang nghĩ, vậy là nó sẽ mất nụ hôn màn ảnh đầu tiên. Mất rồi, Tần Nhan Kim suýt bật cười tức giận, mi đã là mẹ của hai đứa con rồi, còn kén chọn gì nữa. Nghe thế, thổ phỉ không vui lắm, dù đã có gia đình và góa chồng, nó vẫn là một con cú cai giữ gìn phẩm hạnh. Thêm vào đó, nó mắc bệnh sạch sẽ, nếu tùy tiện tiếp xúc miệng với một con đực khác, thì phẩm giá của nó còn đâu. Trở thành một con cú hư hỏng không biết giữ vệ sinh sao. Hơn nữa, nếu nam chính đẹp trai thì nó cũng chẳng nói gì. Kể cả là kiểu như Khâu Dương Viễn, nó miễn cưỡng cũng chấp nhận được. Nhưng đằng này, nam chính mặt vừa dài vừa nhọn, miệng hơi méo. Nếu không nhờ đôi mày kiếm và ánh mắt đẹp, thì đã bị xếp vào hạng 18 rồi. Nhìn thấy nó từ chối, Tần Nhan Kim đóng mạnh kịch bản lại. Nếu không muốn diễn thì để ta nói với đạo diễn hủy hợp đồng đi. Tiền bồi thường hợp đồng, mi tự kiếm mà trả, đi rửa bát hay làm việc vặt thì tùy mi. Thổ phỉ lập tức im bặt, lúc này, đạo diễn có thân hình tròn trịa bước đến, cười tươi hỏi. Tần đại sư, không biết thổ phỉ đã chuẩn bị xong chưa? Bên này chúng tôi đã sẵn sàng quay rồi. Tần Nhan Kim nhìn thổ phỉ, chuẩn bị xong chưa? Nhớ kỹ cảnh vừa rồi chưa? Thổ phỉ gật đầu. Đạo diễn thấy vậy, hưng phấn xoa tay. Ông có linh cảm, cảnh quay này có thể sẽ khiến vai cú trắng nổi bật. Cảnh thủy lao được chuẩn bị xong. Trong thủy lao, nam chính toàn thân đầy thương tích, hấp hối treo lơ lửng giữa không trung. Hai tay bị xích sắt khóa chặt, trên chân đeo hai quả cầu sắt nặng 100 cân, trông như một con chó mất nhà. Đạo diễn hô, action, bảng cảnh khép lại. Tần Nhan Kim đứng ngoài máy quay quan sát, nam chính sắc mặt tái nhợt. Mắt nhắm nghiền, khóe miệng chảy máu. Nếu không phải ngực vẫn phập phồng nhẹ, chắc chắn người ta sẽ tưởng đây là một xác chết. Bỗng nhiên, trong thủy lao yên tĩnh, một tiếng đập cánh khẽ vang lên rồi tan biến. Nam chính khó nhọc mở mắt, đôi mắt đen lờ đờ, giọng nói yếu ớt như tơ. Người đến rồi, sư phụ nhất định thất vọng về ta lắm. Hắn cười tự giễu, như nghĩ đến điều gì đó, ngực tức nghẹn, bất ngờ phun ra một ngụm máu. Sau đó ho khan dữ dội. Thấy hắn sắp chết, thổ phỉ vội bay qua, kêu lên vài tiếng. Gù gù, đôi mắt tròn đầy vẻ lo lắng. Nó dừng lơ lửng giữa không trung, giang cánh, dùng móng vuốt gỡ túi gấm trên cổ xuống, rồi dùng mỏ lấy viên thuốc từ trong túi. Nam chính cười yếu ớt, cuối cùng nàng cũng đến cứu ta. Và mọi người nhìn thấy một hành động khiến ai nấy ngỡ ngàng từ thổ phỉ. Nó túm tóc nam chính giật ngửa ra sau, buộc đầu nam chính ngửa lên, rồi dùng móng còn lại cạy miệng hắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thổ phỉ là người, có lẽ lúc đó nó sẽ lẩm bẩm. Phỉ, đúng vậy, để giữ gìn phẩm hạnh, nó nhả viên thuốc vào miệng nam chính như thể vừa nhổ một bãi đờm từ năm 1982, hành động vô cùng tùy tiện. Mọi người trong trường quay đều sững sờ, kể cả nam chính cũng đờ ra. Đến khi mọi người hiểu chuyện gì đang diễn ra, ai nấy đều cố nhịn cười. Để giữ thể diện cho nam chính, họ nghĩ lại hết mọi nỗi buồn trong đời, nhưng vẫn không chịu nổi, phì cười thành tiếng. Nam chính đen mặt nhìn qua, mọi người lập tức cúi đầu, giả vờ chăm chú nhìn mũi chân. Hắn hít một hơi sâu, nói, đạo diễn, quay lại đi, hình như thổ phỉ chưa quen với cảnh này, cần giải thích lại cho nó. Ai ngờ, đạo diễn hoàn toàn bỏ qua lời hắn. Nhìn lại cảnh quay của thổ phỉ với vẻ phấn khích, ông vỗ đùi cái đét. Đúng rồi, đúng tông rồi. Cảnh này qua, nam chính, what, mọi người khác, đúng là kỳ quặc, đoàn phim này điên rồi sao? Đạo diễn, chắc chắn sẽ hot, nhất định sẽ hot. Chỉ có Tần Nhan Kim là khẽ nhếch mép cười gượng. Con chim tên thổ phì từ từ tiến đến trước mặt Tần Nhan Kim, ngẩng cao đầu với vẻ đắc ý, như muốn nói. Thế nào, tôi không chỉ bảo toàn được phẩm giá mà còn một lần qua luôn. Tôi đích thị là ngôi sao trời sinh cho công việc này. Tần Nhan Kim chẳng buồn trả lời, cảm thấy con chim này dạo này có chút tự mãn, chẳng biết khiêm tốn là gì. Đến giờ nghỉ giải lao, thổ phỉ bị một nhóm các cô gái vây quanh. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tần Nhan Kim, các cô bắt đầu chen nhau để chụp ảnh với thổ phỉ. Bận rộn mất gần nửa giờ, thì đến cảnh thứ hai của thổ phỉ. Do Tần Nhan Kim không biết khi nào sẽ rời đi, đạo diễn quyết định dồn tất cả cảnh quay của thổ phỉ vào hôm nay. Nếu thổ phỉ đủ thông minh, chỉ cần một ngày là có thể quay xong. Cảnh thứ hai là khi nam chính bị kẻ mặc đồ đen truy sát. Trong lúc đó, hắn bị họ rắc thuốc, tạm thời bị mù, và thổ phỉ xuất hiện vào lúc này để giúp hắn câu giờ bỏ trốn, giao chiến với kẻ địch, khiến họ trở nên lúng túng. Trong khi đó, nam chính vô tình chạy vào nhà nữ chính, nơi họ gặp nhau, và nữ chính dần dần nảy sinh tình cảm khi chăm sóc hắn. Đạo diễn hỏi, chuẩn bị xong chưa? Thổ phỉ lập tức vỗ cánh, coi như đáp lại. Được rồi, action, tấm bảng cảnh quay đóng lại. Tên cầm đầu trong đám áo đen cười nham hiểm, nói lời đe dọa. Lục hoàng tử, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ngài đã hết đường thoát. Nếu đầu hàng bây giờ, còn có thể tránh được đau đớn. Hãy về báo lại với đại hoàng huynh, hôm nay ta nếu không chết, ngày sau sẽ trả lại gấp 10 gấp trăm lần những đau khổ đã chịu đựng. Hừ, vậy phải xem ngươi có mạng mà trả không? Lên, đám áo đen vừa ra lệnh, thì một bóng trắng vụt qua. Khi bọn chúng còn đang ngơ ngác, thổ phỉ đã vỗ cánh vào từng người một. Gần như mỗi cú vỗ đều hạ gục một tên, đám áo đen vô thức kêu lên, rồi nghiến răng giả vờ đuổi nó đi. Nhưng trong lòng bọn họ biết rõ, họ thực sự bị vỗ đau. Hu hu hu, nếu Khâu Dương Viễn có mặt ở đó, chắc chắn sẽ chống hông cười nhạo bọn họ. Một lũ vô dụng, lúc bị vỗ tôi có kêu la gì đâu. Đạo diễn nhìn thổ phỉ trên màn hình, trông oai hùng vô cùng, mắt sáng rực. Thổ phỉ nào phải một con chim thường, mà rõ ràng là thần điểu của ông. Ông còn cổ vũ thổ phỉ, đúng, cứ thế nhé, quấn chặt lấy chúng, đúng, vỗ vào bọn chúng đi. Trời ơi, thổ phỉ thể hiện dữ dằn hơn nữa đi, đúng rồi, cứ như thế. Không biết có phải thổ phỉ đã quen ức hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Khâu Dương Viễn hay không, đánh đến nỗi tưởng lầm họ là Khâu Dương Viễn, rồi không nhịn được nữa, nó giơ móng vuốt lên hướng về phía quần của bọn họ. A, một đám hét lên, mặt đỏ bừng, tay ôm mặt tản ra tứ phía. Đạo diễn kích động đứng bật dậy. Hay, cái quần đỏ này mặc thật hợp quá. Thổ phỉ, là tôi kéo ra mà, sao lại khen cái quần đỏ đó? Đám diễn viên áo đen, tôi chỉ là diễn viên quần chúng. Mỗi cảnh được có 150 đồng, có cần phải bán nhan sắc thế này không? Tần Nhan Kim, con chim khốn kiếp này, không thể giữ lại được nữa. Cách chương.